Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chiến thuật. Liên truyền kỳ số lượng mà nói, đồ lồn sông băng cao nguyên lên Bạch Long là so toàn bộ băng xương cự nhân tộc đàn là muốn nhiều. Nhưng mà, trải qua trùng điệp gian khổ chiến đấu trưởng thành băng xương cự nhân truyền kỳ. So với những cái kia dựa vào bên trong huyết mạch truyền kỳ pháp tác thức tỉnh tăng lên đi lên. Truyền kỳ, cứ việc lực lượng cấp độ đồng dạng, nhưng chân chính có thể phát huy thực lực lại là nâng cao một bước. Lại thêm băng xương cự nhân là xã hội tính quần cư sinh vật. Toàn bộ lực lượng tập hợp cùng một chỗ. Đồ lồn Bạch Long là sống một mình sinh vật. Tại lúc đầu bị băng xương cự nhân tạo thành quân đội từng bước vây quét. Thẳng đến về sau đồ lồn Bạch Long cảm giác được không thích hợp. Nhưng ở loại này đại thế phía dưới nhưng cũng đã là chậm. Neo trong vương thành, tụ tập đồ lồn sông băng cao nguyên lên nhiều người nhất đếm được băng xương cự nhân nhân khẩu. Chỉ là những này băng xương cự nhân bên trong, truyền kỳ cũng sẽ không quá mức thấy nhiều. Nhất là lúc trước tiêu diệt đô lần Bạch Long trong trận chiến ấy. Một lần vận dụng ngoài 10 vị truyền kỳ cảnh giới băng xương cự nhân. Ngoài ra còn Hoàng Kim Đỉnh Phong nửa truyền kỳ chờ cường giả hơn 100 người trở lên. Vì triệt để diệt sát đô lần Bạch Long di mạch, phòng ngừa tin tức tiết lộ đưa tới đại tai, băng xương cự nhân sử dụng lực lượng đã là vô cùng cường đại. Nhưng mà băng xương cự nhân cũng không có ngờ tới Austin sẽ xuất hiện tại điểm tụ tập bên trong. Không chỉ có nhúng tay phá vỡ băng xương cự nhân mưu đồ, càng đem đột kích băng xương cự nhân đều là đều chém giết. Dạng này một chi cường đại lực lượng quân sự tiêu diệt, khiến cho băng xương cự nhân thực lực cũng là gặp trình độ nhất định tổn thất. Neo thành nội băng xương cự nhân chuyện kỳ cường giả, càng là thiếu đi 1/3 trở lên số lượng, cường đại mà đáng sợ năng lượng bộc phát, dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng bạo động, toàn bộ ống ánh neo thành, đều là tại nổ lớn bên trong băng diệt 1/5 diện tích trở lên. Bởi vì không có truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân tại phụ cận, dẫn đến hỗn loạn thiên địa pháp tắc lực lượng không có người trải đạo ngăn cản. Tạo thành cực kỳ mãnh liệt 2 lần xung kích tổn hại. Màu đen lôi điện phun bắn, nối liền trời đất ở giữa. Băng liệt khai từng mảng lớn thổ nhưỡng. Kia là quấy nhiễu lôi điện pháp tắc, phát sinh lực lượng chất biến sau sản phẩm. Vô luận là hoàng kim đẳng cấp vẫn là nửa truyền kỳ băng xương cự nhân. Tại loại này màu đen đáng sợ lôi điện phía dưới đều là hôi phi yên diệt. Đối phụ cận tạo thành thương vong cực lớn. Cái này một đợt vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích, cho neo thành nội băng xương cự nhân mang đến tổn thương thực tế là quá lớn. Theo năng lượng rách nứt nổ tung, giấu ở neo thành bên trong băng xương cự nhân cường giả rốt cục phản ứng lại. Âm âm, vô cùng cường đại khí tức như là biển gầm dòng lũ cuồn cuộn bốc lên mà lên, tràn ngập hư không bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Một cái tiếp theo một cái khí tức cường đại giật mình tỉnh lại, vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn thiên khung phương hướng. Khổng lồ hàn băng lực lượng càn quét, ngàn năm vạn niên hàn băng sở kiến tạo mà lên băng tinh vương thành tại lúc này cũng có được một loại bị hàn lưu đóng băng dấu hiệu. Kia là tại sao động thiên địa pháp tắc trong sức mạnh cường đại băng xương pháp tắc dung chuyển tạo thành kết quả. Là ai? Là Bạch Long, đám kia đáng chết hai cước thằn lằn. Răng rắc, giống như hư không băng liệt. Phong vân dũng động bên trong, từng đạo cường đại mang theo hàn băng thuộc tính lực lượng hướng phía xoắn ốc lôi hống pháo bộc phát phương hướng oanh kích mà đi. Đây là liền trên mặt đất hàn băng cũng bị đóng băng ngưng kết rét lạnh. Từng đạo băng xương pháp tác lực lượng đan vào lẫn nhau cộng minh, sinh ra so với tự nhiên còn muốn đáng sợ rét lạnh. Truyền kỳ băng xương cự nhân nhóm xuất thủ, cường đại băng xương pháp tác chấn động hội tụ. chuyển vào trong công kích, đem bộc phát ra tàn phá bừa bãi thiên địa màu đen lôi đình đánh tan làm hao mòn. Nguyên bản pháp tắc lực lượng hỗn loạn thiên địa cũng bị cường đại hàn băng lực lượng bao trùm. Dần dần bình tĩnh trở lại, chung quy là băng xương cự nhân mấy chục năm qua vương đô. Cho dù lúc trước liền tổn thất một bộ phận lớn lực lượng, nhưng nội tình cũng không thể khinh thường. Từng cái truyền kỳ đẳng cấp khí tức băng hàn chấn động mà lên. Giữa thiên địa tràn ngập băng lãnh màu xanh thảm quang mang. Phảng phất liền linh hồn của con người nhiệt độ đều cùng nhau đông kết. Tại những này truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân xuất hiện sau, liên thủ trấn áp phía dưới rất nhanh liền đem màu đen lôi đình phong bạo trấn áp xuống dưới. Ánh mắt phẫn nộ liếc nhìn hư không, lần này tập kích không chỉ cho băng xương cự nhân mang đến cực kỳ to lớn tổn thương, càng là tại băng xương cự nhân trên mặt hung hăng dẫm lên một cước, liền băng tinh vương thành đều bị phá hủy hơn phân nửa. Như không trả thù, như vậy bọn hắn những này băng xương cự nhân còn mặt mũi nào đặt chân tại đô lần sông băng cao. Nguyên lên, Sam Brazo, 30 năm không gặp, không nghĩ tới ngươi vẫn là không có nửa điểm tiến bộ a. Như là như lôi đình rung khắp thiên khung tiếng oanh minh. Từ cách xa chân trời truyền đến, trên bầu trời, mây đen dày đặc. Nương theo lấy màu xanh thảm quang huy chấn động bầu trời. Ba đạo to lớn thân ảnh mang theo đáng sợ khí tức cuốn tới. Kaman, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ha ha ha, đây coi như là trước khi chết phản công sao. Muốn chết, thành toàn ngươi. Tất cả băng xương cự nhân, hủy diệt bọn hắn. Thanh âm, lôi đình cổn đãng. Nương theo lấy cái kia tên là Sam băng xương cự nhân ra lệnh một tiếng. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ chỉ lên trời càn quét. Hướng phía lão Kaman ba đầu bạch long vây giết mà đi. Chiến đấu, hết sức căng thẳng, mấy người không tiếp tục dư thừa nói chuyện. Đồ lần bạch long uống băng xương cự nhân ở giữa huyết cừu. Sớm đã là thế hệ đều tẩy không sạch. Chiến đấu kịch liệt. Chấn động thiên khung, hào quang màu xanh lam phun bắn, rét lạnh băng xương pháp tắc, lãnh triệt bầu trời, gây nên cực kỳ đáng sợ hàn lưu, chuyển vào cái kia chiến đấu dư ba sinh ra kịch liệt phong bạo bên trong. Cơ hồ hủy diệt hết thảy, Cassiris ba long lại chiến lại đi, phát huy đầy đủ ra bạch long có thể bay lượn ở trên không trung cơ động ưu thế. Trong lúc nhất thời, mặc dù bị băng xương cự nhân đặt ở hạ phong, nhưng cũng không có bày biện ra tuyết lở trạng thái. Cùng lúc đó, hàn băng sơn xuyên một bên khác, đã là hóa thân thành hình người Austin, ánh mắt ngóng nhìn dần dần rời xa chiến trường hỗn loạn. Trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, xem ra, loại chiến thuật này hiệu quả cũng không tệ lắm, bọn hắn đoán chừng còn có thể trèo chống lâu hơn một chút. Địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta đuổi. Đây là Austin tại dẫn đầu bọn hắn tiến công trước đó. Cho Cassiris Ba Long làm đơn giản một chút cường hóa chiến lực lúc đưa ra 16 chữ chân ngôn. Chiến thuật, tại dĩ vãng, cử ông nhất tộc thiên tính cao ngạo. Để bọn hắn đối với dám can đảm khiêu khích địch nhân của bọn hắn chính diện đuổi đánh tới cùng. Đô lần Bạch Long cũng là như thế, cứ việc tại cái này nhiều năm chiến đấu rảo sát bên trong. Còn sót lại đô lần Bạch Long đối với băng xương cự nhân sẽ không lại như vậy lỗ mãng. Nhưng là một khi phát sinh không cách nào chạy trốn chiến đấu, Bạch Long vẫn như cũ thích quyền quyền đến thịt vật lộn. Vô luận là Cassiris, vẫn là lão Kaman, đều là như thế. Đây là bọn hắn tự tiểu dưỡng thành cố hữu quan niệm. Có lẽ tại hắn nhóm thế giới quan bên trong, cự lưỡng nên cùng địch nhân tiến hành sát người vật lộn. Đây là thuộc về long tộc vinh dự. Loại quan niệm này, hiển nhiên là không để mắt đến long tộc tự thân ưu thế lớn nhất. Sát người vật lộn thời điểm, tại đối mặt băng xương cự nhân, không chỉ có không có nửa điểm ưu thế, ngược lại là để cho mình lâm vào một loại khuyết điểm cực lớn ở trong. Bởi vì loại này cao ngạo tâm tính mà lựa chọn đang đối mặt đòn khiêng. Ngược lại là để Cự Long từ bỏ tự thân lực cơ động phương diện ưu thế lớn nhất. Đem chiến đấu bên trong sân nhà ưu thế giao cho người khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.